Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Ta tại quan tâm ngươi. 2. Trước kia mọi người không có gì hiềm khích thời điểm, rất nhiều chuyện cũng sẽ không chú ý. Bây giờ có hiềm khích, Hạ Vãn An mới phát hiện, giống như qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dạng này. Chỉ cần Hàn Chi Cẩn vừa xuất hiện, Ngải Khương liền không thế nào cùng với nàng cùng Tống Hữu Mạn tán gẫu. Hạ Vãn An ngược lại là không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Giống như bình thường, miễn cưỡng rào rạt hướng trên mặt bàn một nằm sấp, một bộ mặt ủ mày trao buồn ngủ tư thái. Bất quá lần này nàng ngược lại không giống trước kia giống nhau ngủ thiếp đi, mà là lưu ý lấy Ngải Khương cùng Hàn Chi Cẩn nói chuyện phiếm. A, Hàn Chi Cẩn, người cái điện thoại di động này xác rất tốt nhìn nha. Nha, chỗ nào mua a? Có hay không kết nối nha? Ta cũng muốn mua một cái, Hữu Mạn tặng cho ta. Ngươi đi hỏi nàng, dạng này a, vậy được rồi. Ngươi cái này Bluetooth tai nghe là kiểu mới nhất sao? Ta có thể nhìn xem sao? Nghe đối thoại của bọn họ, Hạ Vãn An nhịn không được cong cong khóe môi. Ngải Khương đây là tại thông đồng Hàn Chi Cẩn a. Chỉ tiếc Hàn Chi Cẩn cái này hai hàng căn bản không nhìn ra a. Leng keng, theo một tiếng nhắc nhở âm thanh, Hạ Vãn An ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mình sáng lên màn hình điện thoại di động. Là Tần Thư Giản trở về nàng tối hôm qua phát cho nàng tin tức. Tiểu tứ muội muội, người yên tâm, ta rất an toàn, không có hải khiếu. Ta xem qua gần nhất dự báo thời tiết, đều là ngày nắng, ta sợ hãi dám đen. Mỗi ngày dùng thật nhiều kem chống nắng a. Hạ Vãn An, trên thế giới khó xử nhất sự tình, không ai qua được ngươi. Giảng cười lạnh. Đối phương căn bản nghe không hiểu. Hạ Vãn An im lặng đến cực điểm. Trên màn hình lại tiến vào một đầu tin tức. Tiểu tứ muội muội, cảm ơn ngươi quan tâm nha. Hạ Vãn An, Hạ Vãn An, ta rất muốn biết ngươi đến cùng là thế nào sống đến bây giờ. Hạ Vãn An phát ra ngoài tin tức, chậm chạp không được đến đáp lại. Ngay tại nàng dự định để điện thoại di động xuống, tiếp tục ghé vào trên mặt bàn giả dạng làm ngủ bộ dáng đi nghe Ngải Khương thông đồng Hàn Chi Cẩn đối thoại lúc, Tần Thư Giản tin nhắn lại tiến đến, là một đầu rất dài tin tức. Ta sao? Cha mẹ ta trọng nam khinh nữ, sau đó ghét bỏ ta khi còn bé đần, liền đem ta mất đi. Là nãi nãi ta đem ta kiếm về nuôi lớn, nhưng là nãi nãi không phải ta thân nãi nãi. Lúc đi học, ta tổng thi thứ nhất đếm ngược, đồng học đều giễu cợt ta. Về sau tốt nghiệp trung học về sau, ta liền không có đọc sách a, bởi vì thành tích quá kém. Sau đó ta liền đi khi phục vụ viên, lại sau đó ta liền chạy diễn viên quần chúng a, lại về sau ta liền gặp ta người đại diện. Ta cứ như vậy không hiểu thấu đỏ lên. Hạ Vãn An vốn là một câu chào phúng, lại không ngờ tới Tần Thư Giản thế mà nghiêm túc như vậy trả lời mình vấn đề. Nếu là đổi thành thời gian khác, Hạ Vãn An có thể sẽ im lặng. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng nhìn xem Tần Thư Giản những tin tức này, có lại là không nói được tư vị. Nguyên lai, trên thế giới này, người thấy ngăn nắp xinh đẹp người, bọn hắn phía sau có lẽ đều có người không biết lòng chua xót lịch trình. Tỷ như Hàn Kinh Niên, lại tỷ như Tần Thư Giản. Tiểu tứ muội muội, ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này nha? Ngươi có phải hay không tại quan tâm ta? Nhìn xem Tần Thư Giản lại gửi tới tin tức, Hạ Vãn An khóe môi khẽ nhếch dương, sau đó liền đánh một hàng chữ trở về quá khứ. Ta tại quan tâm ngươi. Vãn An, ngươi đang cùng ai gửi nhắn tin nha? Cười đến vui vẻ như vậy. Ngải Khương đột nhiên bu lại. Hạ Vãn An theo bản năng thu hồi điện thoại, nghĩ về một câu, một người bạn. Nhưng là lời đến khóe miệng, nàng đột nhiên liền ngừng lại. Sau đó nàng mỉm cười nhìn qua Ngải Khương. Nôn hai chữ, Hà Triệt, PS, so sánh ngài Khương, Tần Thư Giản càng không may. Thế nhưng là nàng rất tích cực cố gắng hướng lên, cho nên mỗi người vận mệnh đều là mình chúa tể. Một tuần mới đã đến, hoạt động quất hai cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Ân, nghe nói cho ta tặng phiếu đề cử đều cùng mình yêu đậu ở cùng một chỗ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.